Ma thần trời sinh, chương 1228, C1228, cướp đoạt 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Tiểu Xuyên thoáng trầm ngâm trong chốc lát, sau khi học xong phương pháp sử dụng loại thiên toán khôi lỗi này, mới một lần nữa phân phó. Các ngươi lập tức trở lại chân lý thiên quốc đi. Đối với các thiên kiêu sau này tiến vào chân lý thiên quốc, các ngươi tốt nhất không nên khi dễ bọn họ quá thảm. Nhất là các nữ tử tuyệt sắc, các ngươi không được trêu chọc tới các nàng. Ninh Tiểu Xuyên vốn dĩ muốn cấp cho Diệp Siêu Phàm tư liệu của đám người Tuyết Linh Hư, để cho đám người Diệp Siêu Phàm hỗ trợ chú ý đám người Tuyết Linh Hư một chút. Nhưng sau khi suy nghĩ lại, hắn đã từ bỏ ý nghĩ này. Bởi vì một khi Diệp Siêu Phàm xuất hiện vấn đề gì đó, sợ rằng đám người Tuyết Linh Hư ngược lại sẽ vì vậy mà gặp phải tai ương. Vì để tránh cho loại tình huống này phát sinh, hiện tại Ninh Tiểu Xuyên chỉ cấp cho bọn hắn mấy cái mệnh lệnh không rõ ràng. Chỉ cần Ninh Tiểu Xuyên tiến hành nô dịch Diệp Siêu Phàm không xảy ra vấn đề gì, như vậy cho dù đám người Tuyết Linh Hư đi tới chân lý thiên quốc, đoán chừng cũng sẽ không gặp phải những đãi ngộ như đám người Ninh Tiểu Xuyên trước đây đã gặp phải. Kể từ đó, Ninh Tiểu Xuyên ngược lại an tâm hơn rất nhiều, căn bản không cần gấp gáp đi tìm đám người Tuyết Linh Hư. Sau khi làm xong hết thảy chuyện này, trên mặt Ninh Tiểu Xuyên chợt lộ ra thần sắc hưng phấn, quét mắt nhìn đám người tiểu vương tử trước mặt, nói. Trên người các ngươi có bao nhiêu thần tệ, toàn bộ đều chuyển qua cho ta đi, thần tệ chính là căn bản sinh tồn tại chân lý thiên quốc. Nếu thần tệ đủ nhiều, Ninh Tiểu Xuyên hoàn toàn có thể quay trở lại chân lý thiên quốc, đổi lấy đại lượng tài nguyên. Hiện tại mặc dù hắn đã lĩnh ngộ được lực lượng tinh thần, nhưng lực lượng tinh thần là một loại lực lượng hoàn toàn bất đồng với lực lượng nhục thân cùng lực lượng linh hồn. Tu luyện lực lượng tinh thần so với tu luyện lực lượng nhục thân cùng lực lượng linh hồn cũng đều khó khăn hơn rất nhiều. Cho nên Ninh Tiểu Xuyên nghĩ muốn nhanh chóng đề thăng thực lực của chính mình, khẳng định không thể chỉ đi con đường tu luyện lực lượng tinh thần, mà hẳn là phải chú ý cả ba con đường, cùng lúc tu luyện cả ba loại lực lượng. Như vậy hắn liền phi thường cần thiết tìm kiếm đầy đủ các loại tài nguyên. Chủ nhân, hiện tại ta có khoảng 17.800.000 thần tệ, lập tức chuyển toàn bộ cho chủ nhân. Chủ nhân, trong tay ta có 7.000 thần tệ, đám người Diệp Siêu Phàm đương nhiên sẽ không từ chối Ninh Tiểu Xuyên cái gì, lập tức báo ra số lượng thần tệ hiện tại trong tay bọn chúng. Đám thanh niên bình thường của chân lý thiên quốc thì cũng thôi, số lượng thần tệ phần lớn khoảng chừng mấy ngàn đổ lại mà thôi, nhưng số lượng thần tệ trên người Diệp Siêu Phàm lại có gần 18.000. Đột nhiên đoạt lấy nhiều thần tệ như vậy, xem như Ninh Tiểu Xuyên đã phát một khoản tiền của phi nghĩa. Lưu lại cho đám người Diệp Siêu Phàm mỗi người 1.000 thần tệ, Ninh Tiểu Xuyên trực tiếp biến toàn bộ đám thần tệ này trở thành của mình. Sau đó Ninh Tiểu Xuyên lại bắt đầu cướp đoạt các bảo bối của đám người Diệp Siêu Phàm. Sau khi cướp đoạt sạch sẽ đám người này, Ninh Tiểu Xuyên mới thả bọn chúng rời khỏi nơi này, quay trở về chân lý thiên quốc. Nhìn đám bảo vật chất thành đống trước mặt, hai mắt Đàn Càn Hòa Thượng lúc này đã sáng còn hơn hai hạt minh châu, nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên, không ngừng lẩm bẩm. Ninh Tiểu Xuyên, người điên rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, so với bẩn tăng quả thật còn quá đáng hơn nhiều. Bất quá bẩn tăng thích a, toàn bộ đống bảo vật này đều là do đám người Diệp Siêu Phàm lưu lại, bảo vật xuất phẩm từ chân lý thiên quốc đương nhiên đều là hàng tinh phẩm. Cho dù là một kiện vũ khí bình thường cũng thuộc về cấp bậc thần khí. Ninh Tiểu Xuyên ngược lại không quá cần thiết đối với đống bảo vật này, vùng tay lấy đi mấy món đồ mà hắn xem trọng, sau đó mới phất phất tay nói. Mấy thứ này có khả năng hữu dụng với tu luyện của các ngươi. Mỗi người các ngươi đều tự lựa chọn một món đi. Mặt khác, đại sư ngươi đặc thù hơn một chút, được phép lựa chọn tối đa 3 kiện đồ vật trong này. Chỉ có 3 kiện thôi sao? Thần sắc hưng phấn trên mặt Đàn Càn Hòa Thượng nhất thời biến mất, ngược lại liền biến thành gương mặt sầu khổ. Lúc này ở trước mặt hắn chính là một đống bảo vật a, nếu như chia đều mỗi người, hắn có thể đạt được cũng không chỉ có 3 kiện. Nhưng Ninh Tiểu Xuyên cũng không thèm quản chuyện này nữa, chỉ khẽ lắc lắc đầu mấy cái, sau đó xoay người tiến vào sâu bên trong thần chữ cung. Ô không o, sâu bên trong thần chữ cung, Từ Kim Hoàng Chủ lúc này đang khoanh chân ngồi dưới đất. Bên ngoài thân thể giống như có một con sông nhỏ đang không ngừng chảy xuôi, phát ra thanh âm róc rách. Đây là thanh âm pháp tắc Trường Hà đang chảy xuôi trên người Từ Kim Hoàng Chủ. Có người nói sau khi bước vào thần cấp, chẳng những có thể ngưng kết ra thần cách chân chính, Quan trọng hơn chính là những pháp tắc này sẽ ngưng kết thành một dòng trường hà, thay thế cho linh lực cùng huyết mạch trong cơ thể thần linh. Toàn bộ gân mạch trong cơ thể hạ vị thần đại khái có thể chia làm 9 bộ phận. Nếu có thể ngưng kết ra 9 đầu pháp tắc trường hà, như vậy gã hạ vị thần kia sẽ có thể bắt đầu nếm thử trùng kích cảnh giới trung vị thần. Hiện tại trên người Từ Kim Hoàng chủ chỉ có một dòng sông đang phóng chảy, hiển nhiên tu vi vẫn còn cách cảnh giới trung vị thần một khoảng khá xa. Nghe được thanh âm Ninh Tiểu Xuyên tiến vào, cặp mắt vốn dĩ đang nhắm mắt lại của Từ Kim Hoàng chủ đột nhiên mở ra, nhàn nhạt nói. Ngồi đi, Ninh Tiểu Xuyên gật đầu một cái, nhanh chóng ngồi xuống trên một cái bồ đoàn đặt đối diện Từ Kim Hoàng chủ. Ở trong lòng Ninh Tiểu Xuyên, Từ Kim Hoàng chủ vẫn luôn là vị tiền bối cao nhân đáng được người ta kính trọng, cho dù hiện tại thực lực của hắn đã mạnh hơn Từ Kim Hoàng chủ, nhưng tâm cảnh của Ninh Tiểu Xuyên khi đối mặt với Từ Kim Hoàng chủ vẫn chưa từng bao giờ thay đổi qua. Sau khi Ninh Tiểu Xuyên đã ngồi xuống, Từ Kim Hoàng chủ mới thản nhiên mở miệng nói. Không ngờ tên tiểu gia hỏa vô cùng chật vật lúc trước hiện tại đã trưởng thành đến bước này. Ninh Tiểu Xuyên, với thiên phú cùng thực lực hiện tại của ngươi, cho dù là chống lại thiên đế lúc trước, chỉ sợ cũng không phải không có lực đánh một trận. Ninh Tiểu Xuyên vẫn như cũ nhìn chằm chằm Từ Kim Hoàng chủ, tâm tình cũng không bởi vì lời khen của Từ Kim Hoàng chủ mà kích động. Bởi vì hắn biết rõ, những lời nói kế tiếp của Từ Kim Hoàng chủ sợ rằng mới là trọng điểm. Cách chương.